Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Diên mặc quần áo cho cô, hiện tại bụng cô cồng kềnh, mặc quần không tiện đi vệ sinh, bởi vì cởi rất phiền nên mua toàn váy phụ nữ. Có thế Tưởng Diên mặc váy xong cho cô thì ngồi xổm xuống, ở thân dưới cô nhấc váy cô lên, cởi quần lót của cô ra, không biết nhét thứ gì vào mà tách môi cô bé của cô ra, tìm miệng hang rồi nhét thẳng vật kia vào. Nhét thứ gì vào vậy, anh mau lấy ra đi. Sau khi Tưởng Diên nhét vào, mặc quần lót xong còn đặc biệt sờ soạng phía trên quần lót của cô. Toy này hoạt động không dây nên không có dây, nhưng có một sợi dây để có thể lôi ra. Sau khi anh sờ xong còn bóp mông cô một cái, nhắc nhở cô. Thứ gì em không biết sao? Không phải trước đó em biết anh thường xuyên dùng Toy này thủ D, em mờ cho em thoải mái sao? Nhìn em lâu lắm rồi không dùng cho nên đặc biệt nhét Toy vào trong cô bé của em đấy. Lát nữa chúng ta ra ngoài mang theo cái Toy này, nếu không cô bé của em ngứa, em không chế nổi, thì chồng yêu của em cũng không thể an ủi em để em thỏa mãn được. Anh còn chưa bật công tắc Toy, cho nên cũng chỉ có cảm giác đồ vật bị đút vào trong, không có cảm giác gì quá khác thường. Chu Kỳ lâu lắm rồi không trải nghiệm mùi vị này, cho nên bây giờ bị nhét Soi cũng rất dễ chịu. Sau khi rửa mặt và ăn sáng với anh thì hai người nắm tay ra ngoài đi dạo. Công viên cách nơi này không xa, đi mấy phút đã đến, nhưng công viên khá lớn, là công viên nhân dân, cho nên phải đi mất hơn một tiếng. Tốc độ đi đường của Chu Kỳ rất chậm, cũng giống đi bộ, phải đi tối thiểu 2 tiếng hai người mới đi đến công viên. Sau khi vào công viên, Tưởng Diên lập tức bật công tắc Soi zoom với tốc độ rất nhanh trong cơ thể cô, chỉ chốc lát sau đã làm cô tê dại, chảy nước ra quần lót. Cường độ zoom này còn chưa phải cường độ mạnh nhất, cho cô cấp giữa, dẫu sao cấp thấp đã không thể thỏa mãn D, M Huy. T của cô, lúc Chu Kỳ cảm thấy Soi đang zoom trong cơ thể, cô nắm cánh tay anh vì sung sướng. Tưởng Diên nắm tay của cô, cùng cô đi vào trong đi dạo, đi đường, Soi ma sát Huy. Tê nhỏ lúc cô bước đi, còn rung từ cấp thấp tới cấp cao. Cô cảm thấy ngay cả đi đường mình cũng không đi vững, bởi vì bên dưới Soi liên. Tục rung lên khiến cho thân dưới cô tê dại, Huy. Tê chảy ra rất nhiều nước, cũng không biết có nhỏ giọt xuống đất không mà đã cảm thấy đồ lót ướt nhẹp. Trong lúc đi đường cô đã lên đỉnh mấy lần, Soi này thật sự rung quá mạnh. Hiện tại thân dưới hơi tê, tuy bị Soi dung rất dễ chịu nhưng vẫn có cơn ngứa ngáy không nói rõ được, bên dưới càng trống rỗng hơn. Chu Kỳ khó chịu nắm lấy cánh tay của anh, nhìn anh với vẻ vô cùng đáng thương. Chồng yêu, cái Soi này làm em dễ chịu nhưng mà làm sao bây giờ? Hình như bên dưới em ngứa hơn, rất muốn bị chim lớn cắm vào. Đều tại anh, em vốn đã rất ngứa rất khó chịu, rất muốn bị chim lớn cắm vào, kết quả anh còn làm như vậy. Hiện tại em khó chịu quá, bên dưới chảy rất nhiều nước, hiện tại muốn bị đâm hơn nữa. Tưởng Diên nghe vậy thì nhìn xung quanh một chút, hiện tại là ngày làm việc, bình thường ở quảng trường nhân dân không có người nào, xung quanh nơi này toàn là người già, ánh mắt người già không tốt, hơn nữa còn túm tụm kết bạn nói chuyện, không chú ý tới nơi hẻo lánh. Tưởng Diên đưa người đến một góc, rồi để cô ngồi xuống một cái ghế đá trong góc. Bụng Chu Kỳ quá lớn, cho nên lần nào ngồi cũng tự giác mở chân ra vì tránh đẻ ép con trong bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cô ngồi xuống, bàn tay Tưởng Diên luồn vào trong váy cô sờ quần lót của cô, bị Soi rung mạnh nên nước chảy ướt nhẹp quần lót. Nếu cởi quần lót ra vắt khô thì có thể thấy D, M dịch bên trong. Anh sờ mấy cái rồi cởi quần lót ra, nhưng chỉ cởi xuống một chút, bàn tay tiến vào bới bên trong. Soi bây giờ còn đang rung, anh lấy ra rồi ma sát âm vật của cô. Cô bị kích thích nắm lấy tay Tưởng Diên cầm Soi ma sát âm vật của cô mấy lần rồi rút ra. Quả nhiên bên trong toàn là D, M thủy ẩm ướt làm tay anh ướt nhẹp. Anh thả nó lên ghế đá, sau đó lại cắm một ngón tay vào. Ngón tay của anh đủ dài, vì thỏa mãn cô mà cắm ba ngón vào trong một lần rồi gảy bên trong Tiểu Huy. T của cô, anh gảy bên trong. Chu Kỳ thoải mái hét lên, vào thêm một chút, chồng yêu vào thêm một chút, mau ra sức chọc em đi. Sướng quá, Huy, tê nhỏ rốt cuộc cũng có thứ cắm vào, chồng yêu mau hơn chút nữa, đừng tha cho Huy. Tê nhỏ, để cho em sướng. Tưởng Diên nghe nói vậy thì móc Huy. Tê gầy ở của cô cực kỳ nhanh, ở trên cái ghế này, ban ngày ban mặt luồn vào trong váy cô, móc Huy. Tê cho vô, còn kèm thêm tiếng nước. Bên trong cô quá nhiều nước, cho nên có thể nghe thấy tiếng nước của tiểu Huy. Tê bị móc trong không gian yên tĩnh, cách chương.